Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 864. Tử Vi Cung nguy cấp. Hồn tộc bảy thánh tuân lệnh. Hexi mệnh lệnh mới ra. Ngàn dặm phạm vi bên trong lập tức truyền đến vô số đạo túc sát thanh âm. 50.000 tên thiên sách quân tướng sĩ phía sau nhạn linh dược chấn động, tất cả đều trong hư không ngồi xếp bằng xuống, toàn thân đấu khí hướng phía đại trận trung tâm mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt, mấy vạn đạo kim quang từ đại trận bên trong nổ bắn ra mà ra. Đại quân ngoại tầng kim quang không ngừng hướng phía tầng bên trong mãnh liệt chạy tới. Từng tầng truyền xuống tiếp. Cuối cùng, cái này khủng bố kim quang đúng là hội tụ đến đứng ở giữa nhất tầng dòng giã 3.000 tên đấu vương. Đấu hoàng cường giả trên thân. 50.000 thiên sách quân. Kém cỏi nhất cũng là đại đấu sư. Mà chủ lực chính là cái này 3.000 tên đấu vương đấu hoàng. Cái này 3.000 thiên sách quân đấu vương cùng đấu hoàng cường giả, toàn thân đều bao bọc ở thiên sứ quân đoàn cùng khoản sắt bạc chiến giáp bên trong. Cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, mấy vạn người đấu khí năng lượng, thông qua từng đạo năng lượng mạch lạc, hội tụ tại trên người bọn họ. Lập tức, cái này 3.000 cường giả, trên thân kim quang đại phóng. Ở đây đen như mực phong thiên tỏa hồn đại trận bên trong. Phảng phất giữa trời diệu nhật. Hỗn nguyên hà lạc trận. Khải. Mấy vạn thiên sách quân trăm miệng một lời cùng hét. Thiên địa vì đó run rẩy. Một giây sau. Phạm vi ngàn dặm bên trong thời gian. Đều là dừng lại một chút. Thiên sách đại quân phía trên. Một vòng hình tròn bàn đá chậm rãi hiển hiện. Bên trên ghi chép giống như nến điểm điểm mật văn ký hiệu. Không chỉ có như thế, theo mật văn ký hiệu hiện lên, đại trận này bên trong, thế mà xuất hiện một chút hư ảnh. Sông lớn đại xuyên, cỏ cây trúc thạch, hải dương bầu trời, chim thú cá trùng, thế gian vạn vật, tận ở trong đó. Cái này, chính là trong thần thoại thiên đình, dùng để trấn thủ thiên giới đại trận. Đẳng cấp đi đến hệ thống bát giai tuyệt thế trận pháp. Hỗn nguyên hà lạc đại trận. Mà cái này một đại trận cũng là chu thần một tháng trước trở về thiên cung lúc giao cho thiên sách quân dùng tới tu luyện tuyệt thế trận pháp. Về phần trận pháp nơi phát ra, còn muốn cảm tạ chúng thần điện luân hồi giả nhóm vô tư kính dâng. Hệ thống cùng chủ thần không gian đều đã từng là hệ thống linh kiện một bộ phận. Sở dĩ chủ thần không gian có thể thôn phệ hệ thống, hệ thống cũng có thể thôn phệ chủ thần. Lúc trước chủ thần tại Hắc Giác vực đồ diệt 16 vị thần cấp luân hồi giả, hệ thống liền từ trong đó một vị tên viết đại tinh linh thần hoàng luân hồi giả trong cơ thể cướp đoạt hỗn nguyên hà lạc đại trận cái này một trận pháp. Nhưng chu thần mất tích về sau, trận pháp này một mực không có đất dụng võ. Thẳng đến một tháng trước chu thần trở về thiên cung, mới nhớ tới như thế cái trận pháp, cũng đem giao cho thiên sách quân. Lúc này, tại hỗn nguyên hà lạc đại trận gia trì dưới, thiên sách quân 3.000 đấu vương đấu hoàng, toàn thân năng lượng đẳng cấp tất cả đều đạt đến đấu tông. Đấu hoàng cấp bậc thiên sách quân càng là đạt đến 5 sao đấu tông trở lên. 3.000 đấu tông đồng thời phát động, đủ để nghiêng trời lệch đất. Hỗn nguyên hà lạc, cải thiên hoán địa, mắt thấy đại trận đã thành. Hexi vươn tay, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một bản hư ảo mơ hồ sách cái bóng. Sách chậm rãi lật ra, giao diện lật qua lật lại ở giữa, phát ra nhỏ vụn. Ao ao, âm thanh, nháy mắt sau đó, một bản đồng dạng to lớn sách, chậm rãi hiện lên ở 50.000 thiên sách quân đỉnh đầu. Hỗn nguyên hà lạc, tam túc kim ô, Hexi đột nhiên một nắm bàn tay, ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trên tay của nàng bay lên, biến thành một đầu to lớn vô cùng tam túc kim ô. Grau, kim ô vừa thành hình. một tiếng cao vút tiếng chim hót liền nháy mắt khuếch tán mà ra. Mãnh liệt sóng xung kích chấn kinh trăm dặm. A, vô số tiếng ngưu thảm thiết vang lên, nhất tới gần Tam Túc Kim Ô mười mấy tên hồn điện hộ pháp. Quanh thân lượn lờ hắc vụ lập tức tiêu tán, linh hồn của bọn hắn thể cũng nháy mắt diệt vong. Ngay sau đó, cái kia Tam Túc Kim Ô hai cánh mở ra, vô tận thái dương chân hỏa lan tràn mà ra, hướng phía hồn điện phong thiên tỏa hồn đại trận, báo tố bắn đi, khủng bố đụng nhau, như vậy bắt đầu. Cùng lúc đó, Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã Thánh Thành, Tử Vi Bắc Cực Cung, lúc này, đại điện bên trong, Yêu Giả, Nhã Phi, Thiên Nhận Tuyết cùng Dược Lão bốn người, chính thương nghị tiếp xuống thiên cung bố trí. Ai cũng biết, hồn điện, hoặc là nói hồn tộc, là dự định quyết tâm. Ta đã mệnh lệnh Đấu La Đại Lục võ hồn điện cùng thiên cung thế lực, còn có lấy Hạo Thiên Tông cùng Hải Thần Đảo cầm đầu tán tu liên minh, chạy tới chúng ta nơi này, tăng cường phòng ngự. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, một bên Yêu Giả gật đầu nói, không sai. Tử Vi Bắc Cực Cung hiện tại phòng thủ cường độ vẫn tương đối yếu kém, cần phải tăng cường. Hạ một vấn đề, Huyền Hoàng cứ điểm bên kia, Sư Minh Tông công kích chính thịnh, Mỹ Đỗ Toa tỷ thế đơn lực cô, chúng ta cần lập tức tiếp viện. Nhã Phi chỉ giả lập màn sáng trên bản đồ Huyền Hoàng cứ điểm, sầu lo nói, không sai, là cái này. Hả? Một bên Dược Lão chính nói một nửa lời nói, lại đột nhiên phát giác được, cả tòa đại điện tại lúc này hung hăng run rẩy một cái. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập túc sát chi ý quát lạch âm thanh trùng trùng điệp điệp tại vùng trời này vang lên. Dược Trần, cút ra đây, các ngươi thiên cung hôm nay chết không yên lành. Oanh, tiếng quát hạo đáng truyền đến, Dược Lão Thiên Nhận Tuyết đám người sắc mặt nháy mắt kịch biến, thân thể đột nhiên đứng dậy, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía đại điện bên ngoài. Gia Mã Thánh Thành, giờ phút này, cư trú ở Gia Mã Thánh Thành, phụ trách bảo vệ Tử Vi Cung vô số thiên cung cường giả, đều là tại lúc này đứng dậy, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua xa xa bầu trời. Bởi vì Gia Mã Thánh Thành phụ cận bị thiết hạ không gian kết giới, bọn hắn thấy không rõ tình huống bên ngoài, nhưng ai cũng biết, đại sự không ổn. Bên trong đại điện, thông qua từ Thiên Sứ Thành được đến, có thể giám thị toàn bộ Tây Bắc Đại Lục giả lập màn sáng. Dược Lão mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem màn sáng bên trong nồng đậm hắc vụ. Hồn điện người đến, mà lại, ta cảm ứng được rất cường hãn bao nhiêu khí tức. Dược Lão nhíu mày trầm giọng nói, nghe nói Dược Lão lời ấy, Yêu Giả cùng Nhã Phi lập tức đối mặt liếc mắt, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô cùng kinh hãi. Có thể để cho đã trở thành 4 sao đấu thánh Dược Lão cảm thấy cường hãn khí tức, tất nhiên cũng là đấu thánh. Chúng ta trúng kế, Yêu Dạ sắc mặt trắng bệch. Nàng rốt cuộc biết vì sao hồn tộc lại đột nhiên tại xa xôi Trung Châu cùng Tây Bắc Đại Lục Huyền Hoàng cứ điểm 2 tuyến khai chiến. Bởi vì hồn tộc muốn đem Tử Vi Bắc Cực Cung phụ cận sở hữu lực lượng phòng ngự, nhất là 50.000 thiên sách quân, toàn bộ điều đến, thuận tiện bọn hắn tiến hành trảm thủ hành động. Hồn tộc ban đầu mục tiêu chính là các nàng, chính là thiên cung tổng bộ Tử Vi Cung. Chúng kế lại như thế nào? Dược Lão sắc mặt nghiêm túc, lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại bước ra một bước đại điện, ấn quyết trong tay nhất biến. Trên bầu trời không gian kết giới chính là một cơn chấn động. Chợt, tại không gian chậm rãi vặn vẹo ở giữa, cái kia tình huống ngoại giới cũng là rõ ràng xuất hiện ở Gia Mã Thánh Thành, tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tê, khi mọi người nhìn thấy cái kia ngoại giới cảnh quan lúc, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. chỉ thấy Gia Mã Thánh Thành bên ngoài đã bị phô thiên cái địa hắc vụ trùng điệp vây quanh. Đếm không hết hồn điện cường giả đứng ở trên đó, mà tại Gia Mã Thánh Thành phía trước cách đó không xa trên không. Tám đạo thân ảnh đạp trên hắc vụ mà đứng, âm trầm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dược Lão. Dược Trần, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo phảng phất lôi minh thanh âm vang vọng trăm dặm. Dược Lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy người lên tiếng bộ dáng, thản nhiên nói, hồn diệt sinh, thụ Hexi thánh giả một kiếm, ngươi thế mà còn chưa có chết. Ha ha, như người loại này bị đánh cho chỉ còn lại linh hồn người đều còn có thể phục sinh. Bản điện như thế nào lại tùy tiện chết mất? Nghe vậy, hồn diệt sinh cười lạnh nói, dừng một chút âm thanh. Hồn diệt sinh đột nhiên hơi khom người xuống, chỉ vào bên người bảy đạo nhân ảnh. Âm hiểm cười nhìn xem Dược Lão nói, Dược Trần, giới thiệu cho ngươi một chút, ta hồn tộc bảy vị trưởng lão. Cũng tốt để ngươi minh bạch, ngươi hôm nay vì cái gì đáng chết? Vị này là hồn ma lão nhân, ta hồn tộc năm sao đỉnh phong đấu thánh. Vị này là hồn thiên mạch đại nhân, ta hồn tộc sáu sao đấu thánh. Vị này là hồn vệ đại nhân, theo hồn diệt sinh nhất nhất giới thiệu. Dược Lão sắc mặt liền càng thêm âm trầm, mà Gia Mã Thánh Thành bên trong thiên cung các cường giả càng là không khỏi sợ hãi run rẩy lên, bởi vì những này bị hồn diệt sinh giới thiệu người, thế mà có ba vị năm sao đấu thánh, ba vị sáu sao đấu thánh. Lực lượng như vậy, đầy đủ đem hiện tại phòng ngự chống giống Tử Vi Bắc Cực Cung phá hủy một vạn lần. Nhưng mà, không chỉ có như thế, khi hồn diệt sinh giới thiệu đến người cuối cùng lúc, ngữ khí cũng đột nhiên trở nên càng thêm cung kính. Lập tức, hắn lạnh lùng nói, vị này, chính là ta hồn tộc bốn ma thánh một trong, bảy sao đỉnh phong đấu thánh, hồn sát đại nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.